Nông Kiều có phúc, chương 422, tình hình tai nạn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thị nghe hết sức cao hứng. Thì ra phòng ở Phủ Định Châu rẻ hơn kinh thành nhiều. Tòa nhà tốt như vậy mới hơn 500 lượng bạc. Bọn họ mua một cái tòa nhà dạng này. Lại trang hoàng, mua một ít gia cụ. Cũng chỉ 600 lượng bạc. Vậy 1.000 lượng còn có thể dư lại 400 lượng sinh sống. Hơn nữa trượng phu để giành được hơn 200 lượng bạc. Còn có bổng lộc, còn có đồ cưới của mình. Cuộc sống thật sự là, càng nghĩ càng sống khá giả. Tống Thị lại cười nói. Về sau, đi Phủ Định Châu, muội cũng vậy học đại tẩu làm buôn bán. Kiếm chút bạc, son phấn, đại tẩu mở cửa hàng Phúc Vận Lai. Không chỉ kiếm nhiều tiền, còn được hoàng thượng khen ngợi. Về sau làm ăn nhất định sẽ làm tốt. Hơn, Trần A Phúc cười nói. Nếu như đệ muội có cái gì cần muốn giúp đỡ, nói là được. Ta có thể giúp khẳng định giúp. Văn Ca Nhi chơi quen thuộc. Kéo tà áo Trần A Phúc nói. Đại bá nương. Văn Nhi muốn nhìn cầu cầu. Trần A Phúc cười nói. Được. Đại bá nương kêu người dắt bọn họ tới nơi này. Lại nói nhỏ. Cầu cầu nhà chúng ta thông nhân tính. Không thích nghe. Người khác gọi chúng nó cầu cầu. Chúng nó có tên gọi ào ào. Thật dài. Ngắn ngủi. Cháu thấy được chúng nó. Phải gọi tên chúng nó. Văn Ca Nhi vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng gật gật đầu. Ba mẹ con ào ào đến đông phòng. Văn Ca Nhi để vú nuôi mang hài xuống. Giường, cầm lấy điểm tâm chơi đùa với cẩu cẩu. Thật dài và ngắn ngủi. Cướp thức ăn với nó. Chọc cho nó cười khanh khách không ngừng. Trần A Phúc thấy Văn Ca Nhi thích. Giữ mẹ con bọn họ ăn bữa cơm trưa. Mới đưa bọn họ đi. Cuối cùng đợi đến ngày 30 tháng riêng, Trần A Phúc ăn điểm tâm xong, mang hài tử vội vàng tiến đến An Vinh đường. Trong chắc phòng chỉ có tam phu nhân ngồi ở trên giường. Thấy Trần A Phúc đến vội vàng lôi kéo nàng lên giường. Trong lòng bàn tay tam phu nhân đều là mồ hôi, căng thẳng muốn chết. Trần A Phúc cũng căng thẳng, cảm thấy tim đều sắp nhảy ra. Hôm nay tam lão gia không thượng nha môn. Hắn đi Lục Vân Trai. Lão hầu gia cùng Sở hầu gia khẳng định đã ở chỗ đó. Lúc này, một nha đầu vào bẩm báo, nói tam lão gia phái người đến truyền lời cho tam phu nhân. Tam phu nhân liền ngồi thẳng người, nói cho hắn đi vào truyền lời. Một gã sai vặt thanh tú cúi đầu đi tới, làm lễ xong nhỏ giọng nói, tam lão gia kêu nô tài vào bẩm báo cùng tam phu nhân và đại nãi nãi. Hôm nay 7 khắc trước giờ thìn, 8 vị trưởng thành hoàng tử bắt đầu huyết tế, thượng thiên ở thiên đàn. Tam phu nhân gật gật đầu, nói, biết rồi, đi thôi, sở lệnh vệ và sở lệnh trí hôm nay không đi học. Tới nơi này thỉnh an tam phu nhân, bọn họ mặc dù không biết rõ phát sinh chuyện gì, nhưng vừa nhìn vẻ mặt, ngưng trọng của tam phu nhân cùng Trần A Phúc, liền biết người lớn có chuyện. Liền không dám ở chỗ này chướng mắt, dẫn mẹ con ào ào đi sân nhỏ của mình chơi. Trần A Phúc và tam phu nhân ngồi ở trên giường nóng lòng khó chịu. Còn may có hai đứa bé giải trí. Bọn họ ngủ, hai người lớn liền ngẩn người. Bọn họ tỉnh, Trần A Phúc cho bú. Nhóm người lớn lại trêu chọc hài tử. Đúng buổi trưa, bên ngoài nha đầu vén mảnh đột nhiên kêu to lên. Tam phu nhân, đại nãi nãi, tiết nhỏ rồi, gió ngừng rồi. Tam phu nhân và Trần A Phúc vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau, đều vội vàng xuống giường, bước nhanh tới sảnh phòng. Đầy tớ mặc áo choàng cho các nàng. Nha đầu đẩy ra mảnh cửa, nhìn ra ngoài, đại tuyết lông ngỗng quả thật đã biến thành bông tuyết nho nhỏ. Cuồng phong gào thét cũng ngừng. Hai người đi ra ngoài, đứng ở dưới hành lang không đến nửa khắc đồng hồ, tiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngừng lại. Rất nhiều người đều đi ra, trông thấy tiết ngừng, lớn tiếng hoan hô lên. Các nàng còn không muốn vào phòng, tiếp tục nhìn trời. Không lâu, tầng mây thật dày tản đi, mặt trời đã lâu cuối cùng đi ra. Trong phút chốc, bầu trời xanh thăm thẳm bỗng chốc hiện ra ở trước mắt mọi người, trong suốt như rửa, vạn dặm không mây, rất lâu không gặp bầu trời xanh lam. Tại thời khắc này xinh đẹp làm người ta hoa mắt, trong viện ngoài viện đều là thanh âm mọi người hoan hô. Tam phu nhân thân thể lung lay, Trần A Phúc một phen vịn lấy nàng, thân thể nàng khẽ run, nàng sợ, câu đầu tiên vô trí đại sư báo trước đã trở thành thực tế, như vậy câu tiếp theo thì sao đây? Tâm tình, Trần A Phúc cũng vô cùng mâu thuẫn, vừa vì tiết tai họa kết thúc mà cao hứng, lại vì tương lai không hiểu của Sở gia mà lo lắng. Đại bảo, Sở, Hầu gia, Tam lão gia, người nào trong bọn họ gặp chuyện không may thì Sở gia đều xong. Nàng đỡ Tam phu về trác phòng, nhỏ giọng nói, bên tai nàng, Tam thẩm đừng lo lắng. Chúng ta bởi vì vô trí đại sư đề điểm, chuyện thứ nhất làm được hoàn mỹ như thế, chuyện thứ hai cũng sẽ vì hắn đề điểm mà phá cục. Cái loại thần dược đó không phải là đều cầm lấy sao? Nếu thật có chuyện, thần dược sẽ cứu người. Tam phu nhân sâu kín nói, chỉ hy vọng như thế. Hai người ăn vào bữa cơm vô vị. Trần A Phúc mang hài tử về Trúc Hiên. Tiết ngừng rồi, nàng muốn thu dọn đồ đạc về phủ Định Châu. Cuối giờ mùi, Sở Hầu gia vài ngày không lộ diện cùng nhau đến Trúc Hiên với lão Hầu gia. Hai đứa bé vài ngày mới nhìn thấy ông nội. Ông vừa đến, trong mắt bọn nó lóe hưng phấn, tứ chi càng không ngừng đang vung lên. Tiếng cười khanh khách lớn hơn rất nhiều. Kích động không thôi, Trần A Phúc cười nói, ai ra, nhìn thấy ông nội, xem bọn họ cao hứng này, Sở Hầu gia cũng cao hứng, cúi người nhéo nhéo khuôn mặt bọn chúng, nói, ông nội bận rộn, hôm nào trở lại thăm các con, sau đó cũng không ngồi, một cái, liền đi rồi. Hai tiểu ca vừa nhìn ông nội thích, không đùa với mình, khóc oa giống lên, bọn họ bình thường thật biết điều, không hay khóc, cũng không thích đòi người, mà lần này lại khóc đến cực kỳ ủy khuất. Sở Hầu gia đi đến cửa viện còn có thể nghe được tiếng khóc của bọn họ. Bước chân dừng một chút, vẫn là nhấc chân đi. Lão Hầu gia nói cùng Trần A Phúc, kêu nàng mang hài tử về phủ Định Châu. Trước, ông tạm thời không muốn trở về. Xong chuyện này rồi, còn có một sự kiện càng làm cho người Sở gia sợ hãi treo ở trong lòng. Ông muốn ở lại giải quyết xong sự kiện này rồi trở về nữa. Ở trong nhận thức của ông, hai đứa con trai lại càng có khả năng muốn gặp chuyện không may hơn thập nhất gia. Tám vị hoàng tử huyết tế thượng thiên, cuối cùng khiến cho tiết tai họa tàn sát bừa bãi nhân gian hơn một tháng. Dừng lại, không chỉ hoàng thượng mừng rỡ, dân chúng cũng cảm động và nhớ nhung hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Đầu đường cuối ngõ truyền ban các, hoàng tử nhân hiếu cảm động trời xanh. Nghe nói gánh hát trong kinh thành đang vội vàng dàn dựng ra hai bài diễn ca tụng hoàng tử, một gọi là Bát Long Tế Thiên, một gọi là Bệnh Long Tế Thiên. Hoàng thượng hạ chiếu khen ngợi cùng ban thưởng tám vị hoàng tử, đặc biệt khen ngợi nhị hoàng tử đề xuất huyết tế thượng thiên. Thụy Vương gia đề xuất huynh đệ đồng tâm, còn có tam hoàng tử sinh bệnh lại vẫn kiên trì trai giới cùng tế thiên, còn ban thưởng thêm cho ba người bọn họ mỗi người một con hãn huyết bảo mã. Bát hoàng tử đều là chỗ hoàng hậu ra tiến vào hộ bộ rèn luyện. Trước kia thất hoàng tử cùng thập hoàng tử vẫn luôn không được hoàng thượng coi trọng, cũng phân biệt tiến vào lại bộ cùng công bộ rèn luyện. Mặt khác lại để cho tam hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau rèn luyện ở nội các, còn bổ nhiệm một người cậu của tam hoàng tử vào lại bộ thị lang thiếu, lại điều một thân tín của tam hoàng tử làm trung quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự. Nhìn ra được, lần huyết tế thượng thiên này, tựa như tam hoàng tử thẳng thắn có thể ra lại được tâm ý hoàng thượng, được lợi ích thực tế nhiều nhất, cái này khiến cửu hoàng tử và Sở gia thở dài một hơi. Hoàng thượng mặc dù đối với nhị hoàng tử có đổi cái nhìn, ấn tượng đối với Thụy Vương gia cùng tam hoàng tử cũng tốt một chút, nhưng mong muốn ban đầu chưa thay đổi. Cách chương